Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lục Thời Chân nghe tới Hứa Thập Nguyệt câu nói này bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên tới. Nàng không có Hứa Thập Nguyệt lạnh như vậy tĩnh, đứng dậy liền đi ra ngoài cửa, mà Hứa Thập Nguyệt liền cùng ở phía sau của nàng, đi có chút chậm, chân của nàng vốn là trẹo, cái này hai ngày cũng không có triệt để khôi phục hảo. Vừa rồi phát giác được bánh trôi không thích hợp vội vàng đi tới, cho cổ chân làm không ít áp lực, hiện tại lại đau lên, căn bản không biện pháp đuổi theo Lục Thời Chân bước chân. U Tĩnh Quang đem trong đêm tối hành lang chiếu sáng, chậm rãi bước chân cho Hứa Thập Nguyệt trong lòng thêm một tầng lo lắng. Mặc dù nàng biết Lục Thời Chân đã qua, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên lòng. Nàng không nghĩ lại mất đi những thứ gì. Ngoài cửa sổ thanh hoàng lá cây ở trong gió đêm đang trải qua một trận tàn phá. Bị đau cảm giác theo chậm rãi biến mau bước chân trở nên rõ ràng. Hứa Thập Nguyệt sắc mặt bình tĩnh đi tới cuối hành lang thang lầu trước. Vừa mới muốn bước dưới đệ nhất tiết bậc thang. Ngay sau đó liền có một vệt ấm áp rơi vào cánh tay của nàng. Thay mắt cá chân nàng chống nàng gần nửa người áp lực. Là ta, không đợi Hứa Thập Nguyệt nghi hoặc. Lục Thời Chân liền trước tự giới thiệu. Nàng liền thế này đi lên một đài bậc cùng Hứa Thập Nguyệt đứng chung một chỗ. Hỏi, cổ chân càng đau. Đúng hay không? Hứa Thập Nguyệt trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Không biết là bởi vì Lục Thời Chân đột nhiên xuất hiện. Hay là bởi vì Lục Thời Chân thế mà khám phá bản thân ngụy trang. Cứ việc không phải rất muốn thừa nhận. Dừng một chút, Hứa Thập Nguyệt vẫn là gật đầu. Ân, mà Hứa Thập Nguyệt căn bản sẽ không nghĩ đến. Lục Thời Chân có thể thế này nói chính xác ra. Là bởi vì nàng cái này hai cái lỗ tai. Có lẽ là quá mức muốn một song hảo chân. Lục Thời Chân luôn luôn quen thuộc tại quan sát mỗi người chân. Thậm chí đối phương phương thức đi. Dần dà, nàng không chỉ có thể nghe ra đây là ai. Còn có thể nghe ra người này chân có phải là có vấn đề. Chỉ là đương Lục Thời Chân quay đầu đi nghĩ muốn đi tìm Hứa Thập Nguyệt thời điểm. Lại nhìn thấy người này vẫn là ngày bình thường bức kia bình tĩnh bộ dáng. Nàng không biết thế nào đột nhiên liền nghĩ đến đi qua nhàm chán giết thời gian lúc nhìn thế giới động vật. Bọn họ nói họ mèo động vật giỏi về che giấu. Đối đau đớn một loại mặt trái cảm thụ có so với nhân loại cao hơn gấp mấy lần ngưỡng giới hạn. Thật giống như chỉ cần bọn chúng không biểu hiện ra đến. Liền không có chuyện này. Tiến tới cũng sẽ không bị thiên địch của chúng nhìn ra sơ hở. Chết oan chết uổng. Lục Thời Chân biết Hứa Thập Nguyệt thiên địch là ai. Mắt lông mi liền thế này hơi rũ xuống. Có chút thất bại. Thế nhưng phụ tích phân còn tại đó. Không được tín nhiệm cũng là có. Cảm xúc đối với Lục Thời Chân đến nói luôn luôn thế này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tiếp lấy nàng liền trở tay để Hứa Thập Nguyệt chống tại cánh tay của mình thượng. Nói, ta đỡ ngươi xuống dưới. Đừng có gấp, bánh trôi nếu là thấy được. Nhất định sẽ áy náy. Nàng muốn để nàng biết. Nơi này đã không có nàng thiên địch. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Lục Thời Chân làm Hứa Thập Nguyệt. Gậy dò đường. Thiếu nữ kia hơi lạnh lòng bàn tay liền thế này dán tại ấm áp trên da thịt. Truyền đi ấm áp càng giống là thượng một phương đối hạ nhất phương đòi lấy. Lục Thời Chân vẫn là có chừng mực cùng Hứa Thập Nguyệt vẫn duy trì một khoảng cách. Để nàng yên tâm đem trên chân trái áp lực rơi vào trên cánh tay của nàng. Khả năng sụp đổ tín nhiệm cũng là yêu cầu bị từng chút một lần nữa chất đống. Hứa Thập Nguyệt lần này do dự một chút, nhưng cũng không có từ chối. Hai người từ lầu 2 hạ đến lầu 1 cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Hứa Thập Nguyệt vừa mới đứng vững mờ tối trong tầm mắt liền sáng lên ánh sáng. Lục Thời Chân đầu tiên là động tác lưu loát mở ra khống chế đèn. Tiếp theo liền đỡ Hứa Thập Nguyệt đi về phía bánh trôi ở cửa sổ sát đất hạ ổ, ánh đèn sáng lên. Bánh trôi cũng phát giác có người xuất hiện. Nó liền thế này nằm ở trong ổ, tìm phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu lên. Động tác kia nhìn lên đến cũng không phải như vậy phí sức. Cái đuôi lại không có hoàn toàn như trước đây lắc lên. Chỉ bất quá theo nó bên này ánh mắt nhìn sang, Trước hết nhất thấy là Hứa Thập Nguyệt. Nó biểu hiện như vậy phảng phất là lo lắng sẽ hù đến nó không nhìn thấy chủ nhân đồng dạng. Bánh trôi liền nhìn như vậy. Cho đến Lục Thời Chăn đi tới nó ngồi xuống bên người. Kia quen thuộc trưởng ôn liền thế này nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nó. Cẩu cẩu cảm thấy cảm giác an toàn. Lúc này mới nức nở đem đầu của mình tựa vào trên đùi của nàng. Bánh trôi, người có phải rất là khó chịu hay không a? Lục Thời Chăn một bên ôn nhu đối bánh trôi hỏi. Vừa quan sát thân thể của nó. Không biết có phải hay không là sinh nguyên nhân của bệnh. Kia lông ngắn vàng nhạt màu lông có chút ảm đạm. Bánh trôi đầu là tựa ở Lục Thời Chăn trên đùi. Thân thể lại hơi hơi cung. Đen thui mũi đụng vào cũng có chút khô ráo nóng lên. Có lẽ là phát giác Lục Thời Chăn động tác. Hứa Thập Nguyệt ở một bên giảng đạo. Vừa rồi khi ta tới nó liền tỉnh dậy. Ta sờ sờ tay của nó nhọn. Có chút phát sốt. Lục Thời Chăn nghe gật gật đầu. Lông mày nhưng như cũ nhíu chặt. Tục ngữ nói bệnh lâu thành y, nàng lâu dài sinh bệnh nằm viện. Đối những chuyện này cũng có chút hiểu. Chủ yếu là những ngày này bánh trôi cũng không có bị cảm lạnh. Không bài trừ là trong cơ thể chứng viêm. Đúng, Hứa Thập Nguyệt gật đầu. Đây cũng là nàng vừa rồi gấp gáp như vậy đi tìm Lục Thời Chăn nguyên nhân. Nàng nhớ kỹ Tôn Di đã từng nói qua. Bánh trôi là một con thuần huyết loại cẩu cẩu. Ngay tại hai người trao đổi thời điểm, phòng bếp đầu kia truyền đến tiếng mở cửa. Tôn Di nghe tới vang động, từ bảo mẫu ở giữa đi ra. Tiểu thư, thế nào rồi? Bánh trôi nhìn lên đến bị bệnh. Tình huống không quá tốt. Lục Thời Chăn nói, Tôn Di còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có phải là ăn bậy dạ dày chướng khí a? Nó giữa trưa ăn rồi rất nhiều thịt. Có muốn hay không ta cầm chút kiện vị tiêu thực phiến cho bánh trôi? Không phải. Nó sốt. Lục Thời Chăn hủy bỏ. Nghĩ đến lại sử dụng một lần bản thân tiền giấy năng lực. Lúc này còn có thể liên hệ đến bây giờ còn mở cửa bệnh viện thú y sao? Hoặc là gọi bọn họ mở cửa. Có thể tiểu thư. Tôn Di cũng nhìn thấy khó chịu tựa ở Lục Thời Chăn trên đùi bánh trôi. Nói phá lệ lưu loát. Ngài yên tâm. Vậy thì ta đi xử lý. Dép lê tách tách thanh âm vội vàng từ từ đi xa. Cửa sổ sát đất trước lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh không khí. Lục Thời Chăn cũng không có chờ. Mà là đưa tay thận trọng dò được bánh trôi cong lên phía dưới thân thể. Nhẹ nhàng xoa bóp một cái bụng của nó. Hỏi, bánh trôi, nơi này đau nhức phải không? Các nàng sớm liền kiến thức qua bánh trôi thông nhân tính. Nó liền thế này tựa ở Lục Thời Chăn trong ngực, gật đầu dường như đáp. Ô ô, cảm giác được bánh trôi căng thẳng thân thể có một chút thả lỏng. Nó đáp lại không phải là giả. Lục Thời Chăn yên tâm làm nổi lên khí lực. Vậy ta cho ngươi nặn một cái. Ánh đèn ôn hòa ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong mơ hồ vẽ ra một vòng hình dáng. Trong trí nhớ sắc thái xông tới, đưa nàng thời khắc này u ám thêm nhan sắc. Cái kia từng tại nàng trong tầm mắt mãi mãi cũng là một bộ ăn chơi trác táng làm người ta ghét đại tiểu thư giờ phút này chính ngồi xuống nàng. Kim tôn ngọc quý, thân thể, tự mình giúp bánh trôi xoa nổi lên bụng. Khoan nói trước nàng một cái quần là áo lụa thiên kim đại tiểu thư. Chính là trong nhà người hầu cũng rất khó sẽ có nàng thời khắc này cẩn thận. Người này, âm tình bất định, giờ khắc này biến thành ôn nhu thuộc tính, thuần túy. Không có dấu ở phía dưới bệnh trạng, cũng không có ra vẻ ôn nhu giả mù sa mưa. Thật giống như nàng gần nhất đối bản thân ôn hòa cũng không phải là vì lấy lòng bản thân làm bộ làm tịch, mà là bình thường. Cái này không thể nghi ngờ lại một lần đổi mới Hứa Thập Nguyệt đối người này nhận biết. Phòng khách thuần túy ánh đèn trải ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt kia nói lờ mờ thân hình. Luôn cảm thấy trước mặt cái này Lục Thời Chăn có cái gì không giống nhau. Nhưng lại nói nàng đến tột cùng có chỗ nào không giống nhau. Nó bụng có đau một chút. Vuốt vuốt hiện tại trạng thái nhìn lên đến tốt hơn nhiều. Con mắt cũng so mới vừa có chút thần. Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy. Thanh âm của Lục Thời Chăn liền đem nàng kéo lại. Giống là vì để bản thân an tâm. Nàng đem phán đoán của nàng nói cho mình. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy bất động thanh sắc, đem ánh mắt của mình thu hồi. Nhàn nhạt, ân, một tiếng, Suy Luận nói. Vừa rồi Tôn Di nói nó giữa chưa tham ăn, cho nên không bài trừ là ăn đau bụng, dẫn phát viêm dạ dày khả năng. Đúng, Lục Thời Chăn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hai người đối thoại kết quả nhất trí. Không biết thế nào Hứa Thập Nguyệt nhẹ buông một hơi thở. Nàng liền thế này nửa ngồi đang mơ hồ không rõ thế giới bên trong. Không dám tự tiện ngồi xổm xuống vuốt ve ba bánh trôi. Nàng nhìn không thấy, cũng làm không được. Ánh trăng đem trong phòng cảnh tượng phản chiếu ở cửa sổ trên kính. Đứng ở một bên thiếu nữ có chút lẻ loi. Mà vừa lúc này, Hứa Thập Nguyệt chợt cảm giác được bản thân xuôi ở bên người, tay bị người dắt lên. Tay kia mang theo quen thuộc ấm áp, dẫn dắt mình rơi vào tầng kia hơi hơi nóng lên ngắn nhung bên trên. Hứa Thập Nguyệt cảm thụ được bánh trôi hơi thở hào hển. Bên tai truyền đến thanh âm của Lục Thời Chan. Người cũng tới sờ một cái nó. Người là chủ nhân của nó. Nó cảm giác được ngươi quan tâm, có thể sẽ càng dễ chịu hơn một chút. Hứa Thập Nguyệt ngẩn người, không nói gì. Người này luôn luôn thế này lỗ mã, ưng vô lễ, hết lần này tới lần khác lại đánh bậy đánh bạ. Đúng lúc điền vào nàng vừa rồi trong nháy mắt đó trống rỗng. Để người có một loại nàng giống như biết mình muốn cái gì đồng dạng. Mà vừa lúc này, Tôn Di cầm điện thoại bước chân vội vã đi trở về. Nàng ngữ tốc có chút nhanh, một bên kêu gọi một tên khác ở nữ hầu, vừa hướng Lục Thời Chăn bàn giao nói. Tiểu thư, ta đã gọi thông gần đây bệnh viện thú y điện thoại. Nơi đó viện trưởng biểu thị hắn bây giờ đã hướng bệnh viện thú y chạy. Đại khái 15 phút liền có thể mở cửa cho chúng ta. Ta đã vừa mới phân phó lái xe đem xe chạy ra khỏi tới rồi. Chúng ta cũng mau dẫn bánh trôi lên đường đi. Việc này không nên chậm trễ. Lục Thời Chăn vội gật đầu. Hảo, Tôn Di cùng nữ hầu động tác rất là lưu loát. Hai người hợp lực ăn ý đem hơn 60 cân bánh trôi ôm lên. Thanh Thúy vội vàng tiếng bước chân từ từ đi xa. Phòng giống như lại khôi phục đi qua ban đêm yên tĩnh. Hứa Thập Nguyệt bỗng nhiên cũng cảm giác được trong tầm mắt ánh đèn tối xuống. Lục Thời Chăn các nàng giống như đi rồi. Hứa Thập Nguyệt nhẹ nháy mắt, giống như là có cái gì đồ vật rơi xuống, dắt nàng tim vô ích một chút. Nghĩ đến cũng là, bánh trôi tình huống như thế nguy cấp, các nàng chiếu cố bánh trôi một cái cũng rất phí sức. Như thế nào lại muốn mang bản thân con mắt này không nhìn thấy vướng víu đâu. Bệnh viện thú y không phải trong nhà, nàng đi không chỉ có không giúp được gì, còn có thể sẽ trở thành chướng ngại. Vừa rồi Lục Thời Chăn khẩn trương như vậy bánh trôi, liền xem như nó có vấn đề gì lớn Lục Thời Chăn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Nàng không đi cùng, chắc cũng không có vấn đề. Hẳn là đi, ánh trăng nhàn nhạt điểm ở trên kính. Ở Hứa Thập Nguyệt đồng tử bôi qua một vệt ảm đạm. Mà tiếp lấy chỗ cổ tay của nàng liền truyền đến một đạo quen thuộc khí lực. Thanh âm của Lục Thời Chăn mang theo vài phần nghi hoặc cùng độc đoán. Vươn tay ra liền nắm tay của nàng cổ tay. Thế nào, không muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Cách Chương.